Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp câu chuyện Săn Mộ của tác giả Hoàng Yến. Chuyện chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube của Nguyễn Thành. Rất mong các bạn có thể qua kênh YouTube của Nguyễn Thành đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những video tiếp theo. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 7 mang tên Đất Trời Đảo Lộn. Tâm trạng con người không được sinh ra để tự mãn với việc thoát khỏi nơi chốn tù mù này rồi lại sa vào một nơi chốn tù mù khác. Đọc được chữ trên mảnh địa mộc trăng khuyết không khiến tôi sung sướng lâu. Gần như chỉ mất chưa đầy một khắc, tôi đã nhận ra thông điệp mà người xưa muốn truyền đạt, cho dù được viết bằng thứ ngôn ngữ cao siêu hay bình dị thì cũng không bao giờ là điều dễ hiểu đối với hậu thế. Họ như con người với cái đầu siêu phàm, dường như luôn thích cúi trông chúng tôi từ một tầm cao khác. Tôi nhìn như thôi miên vào mảnh địa mộc và cố gắng suy nghĩ theo cách mà những cái đầu vĩ đại sẽ suy nghĩ, nhưng mọi nỗ lực có vẻ đều chật khỏi sự thật một cách thảm thương. Khi tôi đang cố gắng suy nghĩ lại một lần nữa thì ngọn đuốc bỗng tắt phụt. Cơ thể lập tức phản ứng giống như chỉ chờ tình huống này xảy ra. Tôi đứng phắt dậy, nét mảnh địa mộc vào ngực áo và lần tay xuống cán dao găm bằng đồng đen. Cùng lúc đó, một tiếng xoẹt khẽ vang lên. Tôi thì thào bằng giọng mũi: "Cất đi Xuân, chị chọc vào tôi bây giờ, dùng dao găm ấy." Xuân tra lại kiếm vào vỏ, tiếng xoẹt khẽ khàng y như lúc nó vừa được rút ra. Ngay lúc ấy, tôi nghe thấy tiếng quỳnh lớn bên mé phải, sau đó là tiếng kêu của Xuân. Tôi ép người sát vách địa đạo và nghe ngóng. Trong tình cảnh không thể nhìn thấy 10 đầu ngón tay như thế này thì Xuân buộc phải tự xoay sở. Tôi xông vào chỉ càng khiến cả hai dễ đeo thêm thương tích. Hơn nữa, căn cứ vào những tiếng vật lộn vẫn vang lên đều đều và việc Xuân không kêu la thêm cho thấy chị ta không hề bị thất thế. Đột nhiên có thứ gì đó tông dầm vào tôi, nhưng nó không hề tấn công mà chỉ xô tôi ngã chúi chụi rồi tháo chạy vào một đường hầm gần đó. Những âm thanh của cuộc vận lộn cũng hoàn toàn chấm dứt. Giọng Xuân vang lên giữa những tiếng thở hào hển: "Cô ổn chứ?" Tôi dậm trả lời, nhưng lại chợt nhận ra chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi rằng chưa bao giờ cơ hội tách khỏi Xuân lại ở gần tâm với tôi như vậy. "Khánh!" Tôi nhón chân nhẹ nhàng lùi vào một ngã địa đạo. "Khánh!" Xuân gọi lớn hơn, giọng bắt đầu lo lắng. Khi đã nhón gót đủ xa, tôi bắt đầu rảo nhanh bước. Không biết từ khi nào mọi thứ dần trở nên rõ ràng dưới một màn ánh sáng yếu ớt tỏa vào địa đạo. Tôi hốt hoảng dán mình vào sát vách đất, một lòng cầu khấn cho bản thân bị trộn lẫn với những thứ màu nâu xìn sau lưng. Rồi một đốm lửa bỗng xuất hiện phía đầu địa đạo. Tôi xoay bàn chân chuẩn bị tháo chạy, nhưng đốm lửa chỉ chập chờn cân nhắc thêm một lúc rồi rời đi. Tôi thở phào khi Xuân cuối cùng cũng cho rằng không có vẻ gì là tôi đã biến mất theo ngã này. Lát sau, ánh đuốc nhạt dần, rồi mất hẳn. Xuân chắc hẳn đã đi vào một ngã địa đạo khác. Chừng nào Xuân còn cầm cây đuốc trong tay thì chừng đó tôi vẫn có thể tránh mặt chị ta dễ dàng. Quãng đường sau đó, ngoài trừ bóng tối đặc quánh thì không hề có thêm bất kỳ trở ngại nào khác. Tôi nhanh chóng tới được căn phòng mà Huân phụ trách. Căn phòng vẫn lảng vảng sắc xanh non nhàn nhạt của ngọn lửa cháy bằng mỡ người cá. Tôi chạy tới ngồi khuất sau cây cột chu tước và lấy mảnh địa mộc ra xem lại hình vẽ trên đó. Thực ra chỉ là một việc làm thừa thãi, bởi dù con nhắm mắt thì tôi cũng vẫn vẽ lại được hình động thông thiên cùng với bốn chữ đất trời đảo lộn, bất kể viết xuôi hay viết ngược. Tuy thế, việc xăm soi mảnh địa mộc lại đem đến cho tôi ảo tưởng rằng mình đang có định hướng rõ ràng. Nhưng niềm tin có được nhờ cơn ảo tưởng thì không thể duy trì lâu. Tôi duỗi thẳng chân, chán nản ngửa đầu nhìn cây cột khổng lồ. Bộ lông đuôi vĩ đại của thánh thú Chu Tước quấn quanh cột, nhiêu lên tận trần. Những sợi lông tưởng như đã quyện với những lưỡi lửa đỏ rực, nhưng dường như có gì đó không đúng. Tôi đánh mắt sang những cây cột khác và chợt nhận ra cả bốn thánh thú đều đồng loạt cắm đầu xuống đất. Tuy chúng vẫn đẹp đến mê hoặc, nhưng lại thiếu hẳn cái khí thế dũng mãnh trời sinh. Một tia sáng chợt xẹt qua đầu, tôi đứng bật dậy, chạy khỏi cây cột một đoạn và nghiêng đầu để nhìn nó theo chiều ngược lại. Quả nhiên, tôi thấy một thánh thú Chu Tước đang vỗ cánh bay lên, diễm lệ và dũng mãnh. Cơn phấn khích chạy dần dần khắp cơ thể. Vậy ra đây chính là đất trời đảo lộn. Lấy trời làm đất, lấy đất làm trời. Đứa trẻ bị nguyền rủa nói quay lại, tức là muốn tôi trở lên. Tầng đầu tiên mới thực sự là tầng sâu nhất của động thông thiên. Và nếu tôi không nhầm lẫn quá đáng thì thánh vật An Dương được giấu ngay tại đó. Tôi quấn mảnh địa mộc vào cổ tay và nắm chặt nó. Mọi chuyện khá suôn sẻ cho tới khi vừa ra khỏi đường hầm để vào giao lộ sáu ngả, mảnh địa mộc chuyển từ ấm sang nóng rát chỉ sau vài bước chân. Tôi nhanh chóng hình dung lại khoảng cách tới bờ hồ, chạy vài bước đà rồi dồn toàn bộ may mắn gom được vào một cú nhảy quyết định. Có thứ gì đó mà tôi tin chắc là một đứa trẻ bị nguyền rủa xẹt qua sau lưng ngay khi tôi vừa phóng khỏi mặt đất. Lúc bắt đầu rơi xuống từ đỉnh vòng cung, tôi lấy hơi thật sâu và nhắm chặt mắt lại. Ngay sau đó, cả người liền đáp ồm xuống nước. Tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng rồi lặn sâu xuống. Dưới đáy hồ có một cây hốc khá lớn. Tôi gạt đám rong lập lờ quanh miệng hốc và bơi vào trong. Thủy đạo mở thông vào một vùng nước rộng mênh mông với thứ ánh sáng yếu ớt phủ kín bề mặt. Tôi không tài nào xác định được ranh giới của cái hồ bằng đôi mắt cay xè. Thậm chí tôi còn nghĩ mình đã ra khỏi động thông thiên cho tới khi lao đầu lên khỏi mặt nước. Tôi vẫn ở dưới lòng đất, trong một hang động vĩ đại với cái hồ rộng tới nỗi cây đuốc chỉ đủ sức rọi sáng một góc nhỏ. Tôi bơi về phía ngọn đuốc cắm trên một mô đất nằm sát bờ hồ. Có vẻ như Xuân đã buộc phải bỏ lại nó khi quyết định bơi xuống tầng thứ hai. Tôi cầm đuốc đi dọc bờ hồ, không tin nổi cây hang này lại nằm ngay bên dưới con sông Tô Lịch. Cao biển đã có thể khoét rỗng nền đất bất ổn như đất Phù Sa mà không khiến nó sụp lún. 18 trận đồ bắt quái dưới lòng sông Tô Lịch thật đáng đồng tiền bát gạo. Tôi tìm thấy một cái hốc lớn ăn sâu vào trong vách hang. Đi vào mới phát hiện trong đó là những dãy phòng lụp sụp nằm kề nhau giống hệt một nhà giam lớn. Ở đây có rất nhiều dấu vết của con người, dấu vết từ hàng ngàn năm trước. Tôi tìm thấy rất nhiều mảnh sành, những cán cuốc hoen dỉ, thậm chí còn thấy vài mảnh vải nát tươm nhuộm màu đất. Nơi này khiến tôi liên tưởng đến một chỗ ngủ tạm bợ dành cho đám lao dịch. Có lẽ Cao Biển đã nhốt những người dân bản địa ở đây để xây dựng động thông thiên cho hắn, cầm cho họ một chỗ nghỉ ngơi chật chội chỉ có thể nằm hoặc ngồi. Tôi không tin là bất kỳ ai trong số họ còn có cơ hội được thấy lại ánh sáng mặt trời trước khi chết vì đòn roi hoặc kiệt sức. Tôi rời khỏi chỗ ở của những lao dịch, nơi đó khiến tôi không thoải mái. Nhưng tới khi đứng cạnh bờ hồ thì tôi mới phát hiện điều khiến tôi khó chịu thực ra là cái giá phải trả của dân tộc mình cho mưu cầu của một kẻ ngoại bang. Và giờ, thay vì căm giận bâng quơ kẻ đã chết từ cả ngàn năm trước, thì tôi nên tập trung sức lực để đoạt đi thứ hắn đã cất công che giấu. Cơn phấn khích bỗng từ đâu kéo tới và bừng bừng trong lồng ngực. Tôi chợt nhận ra, rốt cuộc mình vừa tự nâng tầm mục đích đối với thánh vật An Dương lên một mức độ sâu sắc hơn. Tôi luôn cảm thấy giấc mơ của mình bằng cách thức thần kỳ nào đó đã mô phỏng lại chính xác những gì từng xảy ra tại đây. Tôi cảm thấy sẽ tìm ra thứ gì đó hay ho trong cố quan quách giam cầm cô gái đồng trinh. Cứ theo nguyên tắc đất trời đảo lộn thì cái quách ắt phải ở đâu đó trên trần hang. Tôi ngửa cổ nhìn trần hang cao tít, cái chỗ mà thậm chí còn không thể trông ra hình thù rõ ràng. Mức độ khó khăn của việc tiếp cận đó thôi thúc tôi nghĩ tới một giả thuyết khác. Mấy cái quách ở tầng thứ hai không hề đặt trên trần, vậy thì rất có thể cái quan quách tôi tìm kiếm cũng đang ở đâu đó dưới này. Dù đã cố gắng né tránh thì cuối cùng tôi vẫn phải đi tới kết luận là nó nằm giữa hồ. Và bất kể trên trần hay giữa hồ thì mức độ khó khăn cũng đều đáng để mà ngao ngán. Tôi quyết định tiếp tục đi dọc bờ hồ và trông mong vào vận may sẽ tìm ra một đường lên hoặc xuống. Nhưng thứ tôi tìm thấy lại là một khu nghĩa địa rộng lớn, chiếm hết một vành đai mấy chục trượng quanh bờ hồ. Có hàng ngàn bia mộ siêu vẹo cắm sát giặt, cách nhau chưa đầy một thước. Những tấm bia gần hồ nhất còn bị nước ngập phân nửa. Tôi cẩn thận lách giữa những hàng bia. Tất cả chúng đều không ghi tên tuổi, mà chỉ có một ngày tháng duy nhất mà tôi đoán chính là ngày chết. Thậm chí tôi còn thấy tới 7-8 tấm bia kế nhau ghi cùng một ngày. Nhưng lao dịch khốn khổ mãi mãi cũng sẽ không ai biết được tên tuổi của họ. Nhưng cái chết và những đầy ải mà họ phải chịu đựng sẽ là minh chứng vĩnh viễn cho tội ác man dở của kẻ thù. Cái khu nghĩa địa tầm 10 thước dựng một cây cột đá lớn. Có thứ gì đó từ cây cột khiến tôi không muốn lại gần. Nhưng nếu muốn nhanh chóng tìm ra thánh vật thì tôi không được phép bỏ qua bất kỳ thứ gì, đặc biệt là khi nó lại toát lên vẻ kỳ quái. Tôi thận trọng bước lại, đưa ngọn đuốc tới trước hết mức có thể. Và khi nhận ra thứ dưới chân cột thì tôi không khỏi lạnh gáy. Một bộ xương khô bị trói vào cột đá bằng sợi xích khổng lồ. Những vòng trói dày đặc giúp cho cả bộ xương không sụm xuống. Ngoài trừ cái đầu lâu nằm lăn lóc bên cạnh, có thể tôi tưởng tượng quá mức. Nhưng cái đầu đang nhìn chòng chọc tôi bằng hai hốc mắt trống rỗng. Đột nhiên, một trong hai hốc mắt khẽ cử động. Tôi bật lùi lại và thở phào khi nhận ra đó chỉ là một con chuột nhỏ xíu. Có vẻ nó coi cái đầu lâu là tổ ấm và cứ miệt mài chui ra chui vào. Một tiếng quẫy nước chợt vang lên. Tôi quay phắt lại và không khỏi ngạc nhiên khi thấy một cô gái đang hờ hững kê tay lên mỏm đá sát bờ hồ. Trông cô ta như thể vừa trồi lên từ dưới nước với mái tóc ướt rượt và những giọt nước lăn ròng ròng trên da thịt. Dưới ánh lửa vàng rượm, sắc da của cô ta vẫn trắng bệch một cách kỳ lạ. Nhưng có một điều tôi không thể phủ nhận, đó là cô ta đẹp, cực kỳ đẹp. Không hiểu sao lại chợt nghĩ tới người cá. Tôi liền nhìn chòng chọc vào da thịt trắng muốt và cân đong xem mỡ chắt ra có thể rót đầy bao nhiêu cái đĩa đèn. Thình lình cô ta đu người lên, tôi giật mình đặt tay lên cán dao, cực kỳ kinh ngạc khi đã không làm điều này ngay từ đầu. Cô ta ngồi vắt mình trên tảng đá và nhìn tôi chăm chú. Việc bản thân đang hoàn toàn trần trụi hình như không hề khiến cô ta bận tâm mảy may nào. Tôi hiếu kỳ nhìn xuống, hơi thất vọng một chút khi thứ buông thõng dưới nước không phải cái đuôi mà là một đôi chân nõn nà. Người quay lại. Âm thanh mơ hồ chợt rung lên khắp không gian, như vọng tới từ xa xăm, lại cũng như thì thào sát bên tai. Tôi hoang mang đảo mắt xung quanh. Cô gái vẫn chăm chú nhìn tôi, không có vẻ gì là cô ta nghe thấy bất kỳ giọng nói nào. Người quay lại. Mất một lúc tôi mới luận ra được cái nhìn say đắm của cô gái kia vốn là một kiểu giao tiếp không lời. Tôi căng thẳng nắm chặt chuôi dao. Chỉ có một cách giải thích duy nhất cho sự xuất hiện của cô ta ở nơi quái quỷ này, Đây chính là trinh nữ bị tế sống trong động thông thiên, là thần giữ của bị chôn vùi trong địa ngục. Tôi, một tay săn mộ, còn không nhớ nổi mình từng ra vào bao nhiêu cái mộ cổ, đang một mình đối mặt với sinh vật nguy hiểm nhất trong động thông thiên. Tôi không biết có ai từng thử đi nói chuyện kéo dài thời gian với một thần giữ của hay chưa. Nhưng bởi đang hơi quẫn trí, tôi đành mở miệng cầu may, trong khi cố gắng nhìn xuyên qua lớp tóc bết trên vùng bụng. Cái quằn quách của cô đâu? Người quay lại. Hiểu rồi. Tôi lơ đễnh đáp trong khi nhớ lại Vĩnh từng đoán thánh vật được giấu trong người ả trinh nữ. Tôi cố nhìn kỹ ả, nhưng mái tóc dài đen nhánh lại tỏ ra cực kỳ phiền toái. Nó khiến tôi không thể thấy gì khác ngoài cái đầu, hai tay và hai chân. Người quay lại. Tôi bắt đầu nghĩ cô nàng được huấn luyện để nói từ này trong bất kỳ hoàn cảnh nào với bất kỳ ai mà cô ta gặp. Không hiểu câu đó thực sự có ý nghĩa gì, hay chỉ đơn giản là cao biển nhưng mong tạo ra một hiệu ứng ma mị nào đó. Phải, tôi quay lại. Nhưng như thế thì có vấn đề gì sao? Tôi nói bâng quơ, hòng lấp thời gian trống, nhưng rốt cuộc lại khám phá ra cô nàng kia cùng biệt nói một câu khác nữa. Câu này là: người phải chết. Tôi hoảng hốt lùi lại mấy bước, con dao găm chĩa thẳng ra trước. Trong một thoáng tôi chợt nhận ra mình không thèm chết oai phong lẫm liệt, cũng chẳng thèm ôm thánh vật an dương. Thậm chí tôi bắt đầu không hiểu bằng cách nào mình có thể hành nghề với trái tim nhát cáy đang đập bình bịch trong lồng ngực. Qua một lúc lâu, hai chân tôi đã mềm nhũn, nhưng ả trinh nữ vẫn không có vẻ gì là sắp sửa thực hiện cái điều cô ta tuyên bố. Cô ta chỉ nhìn tôi say đắm, như kiểu tôi là một thứ tình yêu bé bỏng ăn được. Tôi bắt đầu có cảm giác cái chết đang đến dưới một vỏ bọc vô hình, rình rập và bóp nghẹt lấy tâm tưởng. Chưa bao giờ tôi muốn tự kết liễu tôi như vậy, không thể chịu đựng nổi những điều kinh khủng đang bủa vây. Tôi phải tự giải thoát mình. Đừng nhìn vô mắt. Ai đó bỗng gầm lên từ nơi trốn xa tít nào đó, rồi một vật sáng loáng bay vèo qua mặt ả trinh nữ, cắt rời một lọn tóc đen nhánh. Ả quay phắt đầu, du lên một tràng cười man dại và quăng mình rơi ùm xuống hồ nước. Chợt thấy con dao đồng trong tay đang ngấn ngang cổ, tôi hoảng hốt quăng con dao xuống đất, máu dính đỏ lưỡi dao, mọi thứ trước mắt bỗng chao đảo rồi tối sầm lại. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 8 mang tên Thần giữ của. Thứ đầu tiên tôi nhìn thấy sau khi tỉnh lại là hai hốc mắt trông giống của cái đầu lâu cạnh cây cột đá. Thật là khung cảnh bổ mắt cho bất cứ ai vừa tỉnh dậy sau một cú ngất dài. Tôi thấy hơi khó thở, tai cũng ù đặc, khẽ cử động liền phát hiện cổ đã được băng lại. Ai đó chắc phải căm ghét tôi dữ dội lắm mới đi băng chặt cứng cây cổ của tôi như vậy. Kẻ đó thậm chí còn không để người bị thương nằm ngay ngắn mà lại úp sấp đến trẹo cả gáy. Chợt có tiếng bước chân truyền qua mặt đất, ai đó đang tới. Sao rồi? Một giọng sốt ruột đè nén vang lên cay bên cạnh. Dù hai tai ù đặc nhưng tôi vẫn có thể phân biệt được đó là giọng nữ. Tiếng bước chân ngừng lại, rồi một giọng nam vang lên. À, trinh đứa đó chắc phải khoái đàn ông chứ, hồng chừng ảnh đang vui vẻ. Chị Xuân à? Đừng có mà giỡn. Xuân nạt khẽ. Ảnh cứ mém chết hoài mà. Nhiều khi em nghĩ không biết tới chừng nào thì ảnh mới chết thật đấy. Quân, ngừng đi. Xuân kêu lên và tất cả chìm vào im lặng. Qua một lát, Xuân mở miệng. Cậu ở gần đó mà, có nghe thấy cô ta nói gì với ả trinh nữ không? Không, em đâu có hiểu tiếng Việt cổ chứ. Xuân hừ nhẹ, cùng với đó một lưỡi dao kề ngay gáy tới trước mặt tôi. Huân kêu lên: "Đừng mà chị Xuân, anh Vinh không muốn vậy đâu." Xuân cao giọng: "Ngay cả với kẻ thù á?" "Ngay cả với kẻ thù." Huân kiên quyết nói: "Đó là nguyên tắc của ảnh. Chỉ vì chị là một dũng tướng thì cũng không có nghĩa là chị được phép phá vỡ nó." Xuân thu kiếm lại sẵn giọng: "Nếu cậu ấy chết thật thì chị sẽ tiến ả theo." "À, coi kìa." Huân reo lớn ngắt lời Xuân: "Lại có ai đó đang tới." "Kiếm ra không anh?" Huân hỏi. Có vẻ người kia vừa lắc đầu thay một câu trả lời không, cho nên Xuân lại thở dài. Lần này còn thiểu não hơn. Huân nói, giọng ra vẻ phấn chấn: "Thôi nào, em nghĩ mình nên tiếp tục. Bởi vì khi ảnh quay lại mà mọi thứ vẫn cứ dậm chân tại chỗ thì mất mặt hết sức. Ơi, không biết tới chừng nào cô ta mới tỉnh đây." Có cái gì đó cứng ngoắc chọc chọc vào lưng tôi, cùng với đó là giọng nguýt dài của Xuân: "Cái con danh xảo quyệt này, chị dám nói là nó không mất trí, hoặc ít nhất nó cũng biết được cái gì đó." "Chị tức tối chỉ vì chị để mất dấu cô ấy thôi." Một giọng bắc đầy châm chọc vang lên. Xuân trả đũa: "À, tôi quên, cậu từng sát cánh với cô ả suốt mấy năm trời mà." "Là Trung, anh ta tỉnh rồi. Tôi chợt nhớ trước đó anh ta thậm chí còn không mở nổi mắt, vậy mà lúc sau Vĩnh lại quả quyết rằng anh ta có thể xoay được cái đĩa đèn. Khi ấy tôi chỉ thấy mừng vì Vĩnh có thể giải quyết một vấn đề khó nhằn mà không để ý tới những chuyện khác. Giờ nghĩ lại thì chỉ có thể là Trung không hề yếu ớt tới mức thảm hại như vậy. Trung khó chịu nói: "Cô ấy thở nhầm chủ thôi." Xuân bật cười chế giễu: "Vậy sao? Trong tình cảnh hiện nay thì điều đó quyết định tất cả đấy. Trường hợp cậu quên thì tôi xin nhắc lại nhé. Tôi theo anh ba vượt ngàn dặm ra đây chỉ để tiêu diệt Trịnh Khải và bất cứ kẻ nào tự xưng là cánh hảo hoặc có một chút tỏ ra ủng hộ hắn." Xuân cố ý nhân nhá mấy từ quấy. Một thoáng im lặng trôi qua, cuối cùng Trung thở hắt ra: "Vĩnh nói đúng." "Nói gì?" Xuân nghi hoặc hỏi. Nhưng Trung không trả lời mà chuyển giọng cứng nhắc: "Vì chị đang tạm thời ở trong đội để tôi muốn chị nhớ kỹ một điều. Chúng tôi không giết người." Huân uể oải nói: "Cái đó em nhắc rồi anh à." Xuân rít lên: "Tại cái con danh này mà Vĩnh mất tích đấy." Trung sắc giọng: "Chị đừng có tiếp tục ầm ĩ lên như thể Vĩnh chết tới nơi rồi đi. Hơn nữa, bám theo Khánh là kế hoạch của chúng ta, chứ không phải mong muốn của cô ấy." "Gì đây? Mày bắt đầu lại về phe Trịnh Khải hả? Hay là mày tơ tưởng gì cô à? Nói với anh ba ngay đi, quỳ lại và liếm láp mũi giày của anh, kẻo anh lại xung ả làm quân kỹ đấy." "Cầm ngay!" Có tiếng huỳnh huỵch cùng với tiếng thở phì phì như thể người ta đang xông vào nhau. "Đừng, anh!" Huân gào lên. "Cơ buông nó ra đi Huân, coi nó làm được gì, thằng chó Bắc Hà." Huân quát lớn: "Chị nín dùm coi, bộ mọi chuyện chưa đủ dối sao mà còn gây nhau như vậy chứ?" Những tiếng thở hồng hộc dần lắng lại. Trung xuống giọng: "Bỏ ra đi Huân, anh đi tìm Vĩnh lần nữa xem sao." Khi tiếng bước chân nặng nề của Trung lặng hẳn, Huân nói: "Cơ như là một người khác ấy, chị nên thấy hên vì anh Diệu không có chứng kiến vợ ảnh như vậy. Một kêu là cái gì ta, à, một ả đàn bà ngoan ngoắt." "Xứng đáng với cái thằng đó." Xuân nghiến răng. Huân thở dài: "Thực sự thì chị không thể thôi ghét ảnh được hả?" "Không." Xuân đáp dứt khoát. Ngưng một lát, chị ta nói tiếp: "Vĩnh không nên thân thiết với cái thằng đó." Huân nói, giọng chan ngán tới cực điểm: "Ôi, chị đừng có tiếp tục bảo bọc anh Vĩnh như thế. Ảnh là con trai chị nữa đi. Ảnh 21 tuổi rồi, làm ơn hãy để ảnh tự do với những mối quan hệ của ảnh. Xuân một mực phản bác. Vĩnh cố tình không thừa nhận bản chất của cái thằng đó. Cậu cũng vậy, anh ba cũng thế, thậm chí cả anh Diệu cũng... Huân chộp lấy. Đó đó, chị có thấy qua nhiều người nghĩ khác chị à? Sao chị lại không thấy mình đang chật lất nhỉ? Tại mấy người không thấy thằng đó lê gối trước Trịnh Khải ra sao? Hồi năm ngoái khi đột nhập phủ chúa cứu cậu, tôi mới được mở mang tầm mắt đấy. Tôi sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên đâu, nếu thứ duy nhất hắn tha thiết muốn hôn chính là cái gấu quần của Trịnh Khải. Vài năm ở đất Bắc đã khiến hắn thật sự trở thành một con chó Bắc Hà rồi. Huân im lặng một lát, dường như anh ta thấy hơi khó khăn trong việc lựa chọn từ ngữ để thuyết phục một cái đầu không muốn thỏa hiệp. Được thôi, tùy chị vậy. Cá nhân em thì thấy là ảnh không có liên lạc ai hết ạ. Và em cũng chỉ biết là hồi năm ngoái, nếu không có ảnh thì em đã chết ngòm trong ngục đề lãnh rồi. Cậu sẽ sớm nhận ra thôi, rằng cậu đã mang một cái ơn không đáng. Đó là câu cuối cùng trong cuộc tranh luận giữa hai người. Họ im lặng trong suốt khoảng thời gian sau đó. Tôi vẫn tiếp tục nằm im. Hai người kia cứ đinh ninh là tôi đã trao đổi được thông tin quan trọng với ả trinh nữ, trong khi tất cả những gì tôi biết được là do tôi đã quay lại nên tôi sẽ phải chết. Tất nhiên họ cũng vậy. Xem ra thánh vật An Dương thật sự được giấu ở đây. Ả trinh nữ được lệnh để mặc cho người ta đi qua lần đầu, và khi người ta quay lại đồng nghĩa với việc đã phát hiện ra sự thật, thì đó mới là lúc ả ra tay. Tôi đã được trải nghiệm khả năng chi phối đầu óc ghê gớm của ả. Thật kinh khủng khi con người ta trở nên hèn nhát và cảm thấy tự sát là việc tốt nhất mà mình nên làm. Vĩnh là người khiến tôi cảm thấy an tâm nhất về năng lực. Công đam mất tích, có lẽ tôi nên tạm gác lại những hiềm khích cá nhân cho tới khi có thể thoát khỏi nơi chốn quỷ quái này. Nghĩ vậy, tôi bèn chống tay gượng dậy, giả bộ như mình vừa tỉnh. Thực tế thì cũng không cần giả bộ nhiều, bởi vừa nhổm dậy thì cái đầu tôi liền quay cuồng dữ dội. Tốt quá, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Huấn kêu lên, giọng hơi lớn quá so với mức cần thiết. Anh ta cũng liếc trộm về một hướng mà tôi tin là hướng chung vừa đi khỏi. Xuân nhìn tôi với sự căm ghét được che giấu gần như hoàn hảo. Khi đấy, trong địa đạo, cô tự nhiên biến mất làm tôi lo quá trời. Vậy là mấy người này vẫn muốn tiếp tục vở kịch. Nếu không phải Xuân cuống lên vì Vĩnh mất tích rồi cãi nhau om sòm, thì chắc tới giờ này tôi vẫn cứ như một con gà đần độn. Tôi phối hợp diễn theo. Tôi bị một thây ma lôi đi. Sau khi thoát được thì tôi quay lại tìm chị nhưng không thấy. Mà Xuân khẽ máy một cái cho thấy chị ta tin là tôi đang nói dối. Nếu không phải đã rõ mọi chuyện thì tôi cũng chẳng chú ý tới cử động nhỏ ấy. Thật kỳ quặc khi tham gia vào một cuộc nói chuyện mà người này biết rõ hoặc nghi ngờ người kia nói láo, và mỗi người thì đều nỗ lực cười thầm vào mặt đối phương. Tôi vô một ngả địa đạo để tìm cô ngay lúc ấy. Xuân nói chắc do vậy mà chúng ta không gặp nhau. Sau đó thì tôi gặp Huân. Tôi quay sang hỏi Huân. Tôi tưởng anh xuống tầng thứ 3 rồi chứ. Nhưng tôi và anh Vĩnh chờ mãi không thấy cô xuống, nên để anh Trung ở dưới rồi quay trở lên coi sao. Để sao cô không xuống? Tôi chợt nghĩ ra một chuyện cần xác minh lại. Huân ném cho Xuân một cái nhìn mà anh ta cho là cực kỳ kín đáo và hỏi. Xác minh chuyện gì? Rồi kết quả sao? Thì chuyện... Ủa, nhưng sao không thấy Vĩnh đâu? Ảnh đi... Mất tích rồi. Huân và Xuân lên tiếng cùng một lúc. Lần đầu tiên kể từ khi tôi giả bộ tỉnh lại, họ phối hợp thiếu ăn ý. Và cũng là lần đầu tiên Xuân vô tình để thò ra một góc của cơn tức giận. Huân ngắc ngứ. Chuyện như vậy này. Lúc cô bị thôi miên và định cắt cổ của mình thì ảnh la lên cảnh báo, rồi phóng dao vào ả trinh nữ. Ả đã lao xuống hồ rồi chơ, xong đột nhiên lại trồm lên và lôi tuột ảnh xuống. Cho tới giờ thì ảnh hoặc là cái xác của ảnh vẫn chưa có nổi lên. Tất nhiên là trong trường hợp ả trinh nữ muốn tiêu hóa ảnh thì... Huân! Xuân rít lên. Ôi thôi nào, em chỉ giỡn chút thôi mà. Quanh đây thừa ủ rột rồi. Huân quay sang tôi, nhún vai nói. Vậy đó, như chị Xuân nói, ảnh mất tích. Tôi còn chưa kịp điều chỉnh nét mặt của mình sang trạng thái cảm thương và lo lắng thì Huân đã bồi thêm. Ảnh cứ không dừng mất tích rồi lại hiện hồn về hoài mà, đừng lo quá. Dĩ nhiên là Huân hứng chọn một cú lườm xéo mặt của Xuân, được anh ta cũng chẳng lấy làm phiền mà tiếp tục hỏi tôi. Cô phát hiện ra điều gì rồi? Tôi gạt đi. Trước hết nói tôi nghe tầng thứ ba có gì đã đi. Không có gì hết, Huân đáp ngay. Mà đúng hơn thì là một con sông ngầm để đào dưới mấy cái căn phòng dẫn ra những đoạn khác nhau. Trường hợp Huân nói thật mà hiện giờ tôi không nghĩ ra vì cái gì anh ta phải nói dối, thì tôi dám chắc chỉ cần đi theo con sông ngầm đó là sẽ ra khỏi động thông thiên. Thật không ngờ cao biển cũng chịu trở lại một con đường thoát cho những kẻ có lòng tự hào tới thánh vật. Tất nhiên là chỉ khi kẻ đó tỏ ra vô duyên với nó. Nhưng điều này cũng không có quá nhiều ý nghĩa trong hoàn cảnh hiện tại. Bởi một khi chúng tôi quay lại đây thì cũng có nghĩa là đã tự viết tên mình vào bản án tử hình. Có lẽ tôi nên suy nghĩ xem có cách nào để rút tên không. Hoặc tôi nhìn xuyên qua Hân để thấy cái vẻ phớt đời của anh ta từ vài canh giờ trước. Chết mà ôm báu vật thì sung sướng hơn nhiều. Như thể có cái gì vừa nhen lên một ngọn lửa mãnh liệt. Lần thứ hai tôi có thể cảm nhận được một cách sâu sắc rằng cái gọi là mạng sống không thể vượt qua ranh giới của những mối quan tâm hàng đầu. Xem ra ngoài thể lực dẻo dai và tư duy nhạy bén thì cái nghiệp này cũng đòi hỏi ở người ta một nhân sinh quan khác thường. Tôi dẫn tới trước. Anh biết ả trinh nữ nói gì với tôi không? Huân ngạc nhiên hỏi. Nói? Nó có nói hả? Có, giống như kiểu anh nghe thấy tiếng lòng của cô ả ấy. Huân sốt ruột hỏi. Vậy nó nói gì? Tôi hắng giọng. Người quay lại, người phải chết. Xuân bật ra một âm thanh chế giễu. Chị ta có vẻ khó khăn trong việc tin vào lời của một con danh xảo quyệt. Nếu tôi không để ý chị ta mà chỉ chăm chú vào Huân, anh ta không hề dù chỉ một chút tỏ ra lo lắng cho cái mạng của mình. Tinh thần sẵn sàng đút đầu vào thòng lọng của Huân thậm chí còn vượt xa ngoài mong đợi. Có phải ý cô là? Tôi gật đầu chắc nịch. Thánh vật thực ra đang ở đây, ở tầng thứ nhất của động thông thiên. Huân hít sâu một hơi rồi đứng dậy nhìn quanh than. Chỗ này rộng quá, không lẽ phải tìm từng ngóc ngách cả? Chợt Xuân vung đao lên, tôi vội nhào tới vật ngã Huân. Lưỡi đao chỉ chém hụt vào cổ của anh ta trong đường tơ kẽ tóc. Chúng tôi lăn vài vòng xuống chân dốc. Tôi nhổm dậy quay phát về phía bờ hồ. Quả nhiên ả trinh nữ đang nhìn Xuân đắm đuối từ sau một tảng đá lớn sát mép nước. Huân cũng bò dậy, anh ta gào lên. Tỉnh lại đi, chị Xuân! Nhưng Xuân không có vẻ gì là nghe thấy tiếng anh ta. Hai tròng mắt vẫn trong suốt vô hồn. Sao lại vậy? Lúc trước tôi nghe thấy Vĩnh gọi liền tỉnh lại cơ mà. Thanh đoàn đao lại dương cao lên. Lần này thì nhắm thẳng bụng Xuân và đâm xuống. Tình thế nguy cấp, tôi vơ vội cục đá và ném. Cục đá mà tôi vừa nhận ra là hơi to quá mức cần thiết, bay tới đập thẳng vào trán Xuân, khiến chị ta ngã lăn xuống dốc bất tỉnh. Ngay lúc ấy ả trinh nữ cũng lặn mất. Huân thu lại lưỡi dao găm mà lẽ ra đã được phóng đi nếu như cục đá của tôi không thình lình chen ngang. Anh ta xốc Xuân lên lưng và giục, tranh lẻ khỏi bờ hồ đã. Tôi chỉ về phía những dãy phòng ăn sâu vào vách hang đề nghị, qua đó đi. Chúng tôi băng qua giữa nghĩa địa để tới chỗ nghỉ ngơi của những lao dịch. Trong đó chúng tôi tìm thấy một đống đuốc, và trong đống đuốc ấy vẫn còn vài cây cháy ngon lành. Huân dài giọng châm chọc: "Quá giỏi, cô ném chết chị ấy rồi." Tôi im lặng, xé vải băng vết thương lại cho Xuân. Không phải vì tôi thấy áy náy gì cả, mà bởi tôi sợ Huân cảm thấy tôi trông không có vẻ gì là đang áy náy. Cứ nghĩ tới việc chị ta luôn muốn chém chết tôi, thì tôi lại tiếc là đã không nhặt một cục đá to hơn nữa. Tôi cùng Huân dành toàn bộ thời gian trong khi chờ Xuân tỉnh để thử đặt mình vào vị trí của Cao Biển, xem ông ta giấu thánh vật ở chỗ nào. Nhân lúc trước khi mới tỉnh lại, Vinh từng muốn kiểm tra bụng tôi. Anh ta cho rằng Cao Biển giấu thánh vật trong người ả trinh nữ. Tôi khẽ lắc đầu. Đó sẽ là nơi cuối cùng mà tôi muốn động tới. Nhưng Huân lại tỏ ra khá tâm đắc với giả thuyết đó. Anh ta bàn kế hoạch giăng bẫy ả trinh nữ một cách sôi nổi. Chúng ta có thể tấn công từ phía sau. Sau gáy chắc là đâu có mọc thêm cặp mắt nào hả? Cũng cần phải có một con mồi để dụ ả lên nữa. Tôi không cho là chúng ta có thể bắt được ả khi ả lặn dưới hồ đâu. Và khi ấy thì lại cần thêm một người để đảm bảo an toàn cho con mồi. Như vậy là vẫn phải chờ chị Xuân tỉnh lại để coi cô sẽ làm con mồi. Nay giờ để lọt lại duy nhất câu này, tôi giật mình hỏi: "Sao lại là tôi?" Huân ra dấu về phía Xuân, cái đầu chị ta đang nghèo sang một bên một cách kỳ cục. Chứ không lẽ để cô bảo vệ con mồi, hay là cô đủ khả năng hạ gục ả trinh nữ? Tôi xuôi xỉ, tự nhủ nhất định phải nghĩ ra một giả thuyết khác trước khi thật sự bị Huân kéo đi triển khai kế hoạch đần độn này. Vậy là cô làm con mồi, chị Xuân sẽ bảo đảm an toàn cho cô. Ê, như vậy cũng có hơi. Tôi nhìn Huân tràn trề hy vọng, nhưng anh ta tặc lưỡi: "Cũng không sao, tôi sẽ thỏa thuận rõ ràng khi chị ấy tỉnh lại." "À, tôi sẽ thỏa thuận, chắc là sẽ được thôi. Còn tôi sẽ núp vô chỗ nào đó và bất ngờ tấn công." "Huân này," tôi ngắt lời, "anh có nghĩ là thánh vật giấu trong quan quách không?" Huân hỏi, không thực sự tập trung. "Quan quách ở đâu được?" Tôi cho là ở giữa hồ và trong đó trống trơn. Chúng tôi quay phát lại, Huân mừng rỡ đứng dậy. "Anh Vĩnh!" Huân mừng rỡ đứng dậy. "Anh Vĩnh!" Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 9 mang tên Thất bại của Cao Biển. Các bạn đang nghe chuyện Săn Mộ của tác giả Hoàng Yến, do giọng đọc Nguyễn Thành thực hiện, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Các bạn hãy đăng ký kênh, bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Sự trở lại đột ngột của Vĩnh không khiến tôi và Huân kinh ngạc bằng việc anh ta hầu như hoàn toàn lành lặn. Đó là khi tạm bỏ qua ba đường xước dài trên mặt. Bởi vết xước này theo như lời Huân thì cũng chẳng khiến Vĩnh bớt sinh trai đi mảy may nào. Về phần Vĩnh, anh ta tỏ ra hơi quạo quọ với lời nhận định của Huân: "Anh ở đâu nãy giờ mà em với anh mà em kiếm hoài không ra?" "À, trên hòn đảo giữa hồ, cái quan quách đặt ở ngoài đó." Vĩnh nói điều này, tôi nghĩ mình đã thấy một nét u tối thoáng qua đáy mắt của anh ta. "Nhưng làm sao anh thoát được mà chỉ chạy chùa có chút đỉnh thôi?" Huân hỏi. "À, vứt anh lại vậy thôi." Vinh nhún vai vẻ rừng rưng. Huân ngây ra trong giây lát rồi lúng túng nói: "Thiệt, thiệt tình thì cũng có ích gì đó chứ. Có ai chịu khó giải thích giúp tôi không?" Tôi chợt nhận ra mình chẳng hiểu hai người họ đang nói về cái gì. Huân chậc lưỡi: "Để cứ hiểu một cách đơn giản thì ảnh là cái thứ mà đến ma quỷ cùng hỏng thèm đó." "Kia là sao?" Huân nhún vai, đáy mắt hướng sang tỏ ý muốn kết thúc chủ đề. Vinh cũng không có vẻ gì là quan tâm tới việc nâng cao hiểu biết cho tôi. Anh ta ra dấu về phía Xuân hỏi: chị ấy sao vậy? Huân uể oải nói: à, ma nữ xúi chị tự sát, rồi cô ấy cũng giúp đỡ hơi bị nhiệt tình quá. Ôi, tỉnh rồi. Tôi chột dạ quay lại. Xuân đang lờ đờ đảo mắt và gượng dậy. Từ từ thôi. Vĩnh vội đỡ chị ta. Xuân trừng mắt với tôi. Nhưng bởi vì chị ta vẫn còn choáng váng, nên đó chỉ giống như một cái nhìn hơi dữ dội hơn so với bình thường mà thôi. Huân nói đỡ: chị Xuân à, lúc đó tình hình quả thật có hơi cấp bách. Tôi còn nên thấy hên vì cô lựa cục đá thay vì con dao không? Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Xuân đã nói tiếp, lần này là với Vĩnh. Chị sẽ không làm gì hết, ít nhất là trước mặt cậu. Rồi chị ta dãy khỏi tay Vĩnh và ngồi tựa vào vách đồng. Huân vội hướng chủ đề, hòng xoa dịu tình hình. Anh ta kể lại cho Vĩnh nghe điều mà ả trinh nữ nói với tôi, rồi trình bày cái kế hoạch mà anh ta tỏ ra cực kỳ tâm đắc. Em với Khánh cùng đồng ý là thánh vật giấu trong người ả. Tụi em lên kế hoạch rồi, giờ có anh thì hay quá rồi. Khánh sẽ dụ ả, em sẽ đảm bảo an toàn cho cô ấy. Còn anh... Đừng, tôi có đồng ý với anh đâu. Tôi ngắt lời. Tôi không hề nghĩ thánh vật ở trong người ả trinh nữ. Huân trông như thể vừa bị tạt một gáo nước lạnh. Nhưng cô... Huân hết há mồm ra rồi lại ngậm vào, hình như đang cố vắt óc nhớ lại xem có khi nào tôi từng tỏ ra tán đồng với ý tưởng của anh ta hay không. Nhưng mà nãy cô đâu có phản đối. Tôi kiên nhẫn giải thích. Tôi đã nói là tôi nghĩ thánh vật ở trong quan quách mà. Huân chộp lấy: nhưng trong đó đâu có gì. Anh ta quay sang Vĩnh tìm sự ủng hộ: phải không anh? Ừ, nhưng anh cũng không cho là ả giữ thánh vật đâu. À, hoàn hảo. Hả, làm sao? Huân ngẩn ra. Vĩnh cắn chặt răng không đáp, mắt chớp lia lịa. Tôi phì cười. Anh ta ngại đấy, Huân. Anh Vinh đây mới nhìn tuốt tuần tuột con gái nhà người ta từ đầu tới chân mà. À, Huân vỡ lẽ. Nhưng thánh vật chắc phải được giấu ở bên trong chứ. Lúc trước anh có bảo mà, trong bụng hoặc... đó. Tôi cá cái vẻ bén lén ngượng ngập này sinh ra là do sự có mặt của tôi và Xuân. Lúc trước khi chỉ có hai người với nhau, hay họ tưởng là chỉ có hai người với nhau, thì Vĩnh còn sẵn sàng lột áo tôi, và Huân thì thoải mái bông đùa thiếu tế nhị. Tôi giảng giải cho Huân. Anh ta mới nói à hoàn hảo mà, nghĩa là không hề thấy dấu vết rạch mổ gì đúng không? Vĩnh gật đầu lung bung nói: ban đầu cũng nghĩ là ở chỗ à, nên tôi có để ý qua. À, không hề có. Huân thở dài não nuột. Rốt cuộc thì thánh vật ở đâu được đây? Tôi chợt nghĩ tới cây cột đá xích bộ xương, không hiểu vì sao lại có cảm giác muốn nhìn nó cho kỹ. Vĩnh đồng ý ngay khi tôi vừa đề xuất, lý do là khi anh ta còn chưa kịp nhận ra sự tồn tại của nó thì đã bị lôi tuột xuống hồ. Tôi hỏi trong khi dẫn đường cho Vĩnh tới chỗ cây cột đá: lúc vừa xuống ấy, anh cứ thế đi qua tầng thứ nhất mà không thèm để ý xem quanh đây có gì à? Vĩnh đáp: chúng tôi theo chỉ dẫn của hai người xuống thẳng tầng thứ hai, đâu rảnh mà rẽ ngang ngó dọc chứ. Đó hiển nhiên là chỉ dẫn của Trung. Chợt nảy ra một thắc mắc khi đi ngang qua khu nghĩa địa, tôi hỏi: anh biết mấy dãy phòng kia là của những lao dịch chứ? Ừ. Và đây là khu nghĩa địa của họ. Ờ. Khoảng cách giữa những tấm bia mộ quá hẹp, không thể chôn được một thi thể. Lần này Vĩnh im lặng. Tôi tiếp tục nói: tôi không cho là có thể hỏa thiêu ở trong này. Anh nghĩ những xác chết đã đi đâu? Tiếng bước chân phía sau ngừng bặt. Tôi ngạc nhiên quay lại, thấy Vĩnh đang nhìn ra hồ. Anh ta mở miệng một cách nặng nề. Hòn đảo. Tôi bắt chiếc vĩnh phóng tầm mắt ra giữa hồ, nơi mà ánh lửa vàng rực của ngọn đuốc không thể dọi tới, nơi mà bóng tối dường như sẽ vĩnh viễn ngự trị. Bỗng nhiên tôi lại thấy không muốn nghe tiếp điều mà Vĩnh sắp nói ra. Được, tôi không muốn nghe không có nghĩa là anh ta sẽ dừng lại. Tôi tin là trước khi cái hồ này đầy nước thì ở đó đã có một gò xác đấy. Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu dấm dứt, như thể côn trùng đang gặm nhấm ruột gan. Còn những tội ác vĩnh viễn cũng không thể xóa sạch. Còn những con người cho dù đã hóa thành tro bụi cũng vẫn khiến người ta căm ghét. Và Cao Biển là một trong số đó. Chợt một ý nghĩ bật ra trong đầu khiến tôi cực kỳ kinh ngạc, buột miệng hỏi: À Trinh nữ bỏ anh lại trên hòn đảo đó hả? Ừ. Vĩnh bước qua tôi và đi tiếp, nhưng tôi thì vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Vĩnh này, sao? Anh có thấy là anh hơi bị trắng quá không? Vĩnh quay lại, anh đuốc khiến gương mặt của anh ta như bị lòa đi. Không biết chỉ là do tôi tưởng tượng hay là cử động của anh ta thật sự không được tự nhiên. Tôi lắp bắp: Ý tôi không phải là trông ẻo lả gì. Ý tôi là... Vĩnh bước tới gần, tôi phát hoảng lùi lại, lập cập sau đó mà vấp vào một bia mộ, ngã bổ ngừa. Cô đang ngồi lên cái bia kìa, Vĩnh tử tế nhắc. Tôi cúi xuống, quả là đang ghé nửa mông lên một cái bia bị đổ. Vĩnh chìa tay ra, tôi nhìn lom lom bàn tay với những ngón tay dài và trắng một cách khác thường. Ngay cả khi chỉ nhìn dưới ánh lửa thì tôi cũng vẫn chắc chắn là nó hầu như không có một chút sắc hồng nào. Còn chưa kịp phản ứng thì Vinh đã sốt ruột cúi xuống túm lấy cổ tay và kéo xốc tôi dậy. Tôi rùng mình khi phát hiện tay anh ta không chỉ trắng mà còn lạnh toát. Vinh siết chặt tay tôi, khóe miệng hơi nhếch lên khi anh ta trầm giọng nói: Hơi lạnh hả? Tôi mở to mắt nhìn Vĩnh, níu cả lưỡi: À không, không. Vĩnh chợt phì cười: Tôi có cần thiết phải cam đoan mình là người không vậy? Tôi vặn khỏi tay anh ta, tức tối gắt: Đùa cái kiểu gì vậy? Vĩnh nói trong khi hớp bàn tay gần ngọn lửa: Tôi mới bị tha ra giữa hồ, rồi lại từ giữa hồ bơi vào bờ. Người không man mát mới kỳ đấy. Nhưng còn nước ra trông cứ như men sứ. Ê, tôi không phải chê anh ẻo lả đâu. Vĩnh nhìn tôi hơi thiếu kiên nhẫn nói: Để về hỏi má coi làm sao mà sinh ra tôi trắng như thế nhá. Vậy còn Huân nói anh là cái thứ đến ma quỷ cũng không thèm là sao? À, chuyện dài lắm. Vĩnh quay lưng bỏ đi, và tôi hiểu thế là đừng hòng hỏi thêm được bất kỳ điều gì nữa. Anh ta chỉ mở miệng khi chúng tôi tới trước gò đất dựng cây cột đá. Nay giờ tôi nghĩ, giả sử như chúng ta tìm thấy thánh vật thì thần dữ của cũng sẽ không đời nào chịu để yên. Cho nên cần phải xử lý ả trước. Tôi mù mờ hỏi: Nhưng bằng cách nào? Phép thần dữ của luôn có lời giải để hậu duệ của người giấu của có thể tới lấy kho báu. Thành thực mà nói thì tôi thấy khả năng Cao Biển muốn hậu duệ của hắn tới lấy thánh vật là cực kỳ thấp, nhưng dù sao cũng nên thử chứ. Anh có manh mối gì hả? Vinh gật đầu, đánh mắt ra hồ. Trong quan quách không có thánh vật, nhưng cũng không hẳn là chẳng có gì đáng để chú ý. Như là... Cô nên coi tận mắt thì hơn. Vinh mỉm cười bí hiểm, còn tôi thì chợt rùng mình. Không biết Vĩnh có giải pháp nào để đối phó với phép thôi miên của ả trinh nữ kia, hay chúng tôi cứ liều mạng bơi ra đảo với hy vọng sẽ không đột nhiên nảy sinh ham muốn tự diêm chết mình. Cô giấu một cái mặt nạ quỷ đúng không? Lấy ra coi. Tôi mọc cái mặt nạ ra, hoang mang hỏi: Anh thật sự nghĩ là có tác dụng hả? Hiển nhiên là Vĩnh nghĩ nó có tác dụng thật, Anh ta đứng đó và nhìn như thể tôi đang làm mất thì giờ vô ích. Tôi đành đeo cái mặt nạ lên và ngó Vĩnh qua hai lỗ mắt. Còn anh thì sao? Nếu tôi không động đậy, nghĩa là ngó như kiểu chết rồi ấy, thì à sẽ thấy kệ. Đó là cách anh thoát hiểm khi nãy à? Ờ. Vậy là tôi sẽ kéo anh ra đảo. Chính xác. Thế tại sao không phải là tôi giả chết? Anh cứ thử đeo cái này vào xem có thấy thích không. Tôi bắt đầu có cảm giác mình đang bị đùn đẩy việc nặng. Vịnh khẽ nhướn một chân mày nói: Thứ nhất, dù tinh thần tôi có vững hơn Huân thì cũng không thể trưng cái thứ đó lên mặt, ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Thứ hai, cho dù cô có giả chết thì à vẫn sẽ không bỏ qua. Đó là điểm khác biệt. Tôi ngờ ngờ hỏi: Yêu thế ma quỷ cũng không thèm đấy hả? Vĩnh ậm ừ. Cái kiểu ra vẻ bí hiểm này chỉ càng thêm kích thích trí tò mò. Tôi bắt đầu cảm thấy việc lột trần bí mật của anh ta cũng hấp dẫn không kém gì việc được chạm tay vào thánh vật. Tôi cố khai thác thêm trong khi dắt Vĩnh. Lúc này đã nhắm chặt hai mắt đi ra bờ hồ. Anh thường xuyên gần người chết để bị nhiễm mùi tử thi đúng không? Tôi quay lại tính hít hơi Vĩnh. Và anh ta do đã nhắm chặt mắt nên không thể phối hợp dừng lại đúng lúc, bất ngờ đâm sầm phải tôi. Vĩnh nhanh nhẹn chộp lấy vai giúp tôi khỏi ngã ngửa. Tư thế này nhạy cảm tới nỗi dù tôi tự thấy mình đã cực kỳ trong sáng thì vẫn không khỏi liên tưởng tới một màn ôm ấp nồng nhiệt. Chỉ có cái mặt nạ quỷ mới biết mặt tôi đỏ tới mức nào. Cảm ơn. Vĩnh chợt cứng đờ cả người. Rồi tự nhiên tôi thấy mình bị buông ra và ngã sóng xoài trên đất. Từ dưới đất ngước lên, tôi thấy anh ta đang ngó xuống với vẻ hơi bất ngờ. Tôi lập cập bò dậy, bực bội dai cái mông ê ẩm. Khung cảnh ma quái quanh đây rõ ràng không thích hợp để ái tình nảy nở. Tôi túm lấy bàn tay lạnh ngắt của Vĩnh tiếp tục dắt đi. Phải mất tới chục bước mới nhớ nổi vì cái gì mà tự nhiên lại nên cơ sự như vậy. Tôi nói: Cũng không phải, nếu vậy thì tôi với Huân cũng nên có mùi tử thi chứ. Vĩnh đi sau vẫn một mực ngậm bồ hòn. Chẳng hiểu do anh ta không muốn bàn tới chuyện đó hay là do hệ quả của sự cố ban nãy. Tôi lén quay lại nhìn một cái rồi thở dài thườn thượt. Có lẽ là do cả hai. Bỗng một cái đầu xinh đẹp cùng bờ vai trắng muốt nhô lên khỏi mô đất cạnh bờ hồ, cách vị trí chúng tôi đang đứng chỉ chưa đầy 10 thước. Theo như ám hiệu đã thỏa thuận từ trước, tôi siết chặt tay Vĩnh. Anh ta lập tức đứng bất động. Tôi căng thẳng nhìn ả trinh nữ. Đây là thời khắc kiểm chứng cho suy đoán của Vĩnh. Tôi quyết định xem chúng tôi sẽ chót lọt qua chuông hay là phải đối mặt với một màn tự sát nữa. À, trinh nữ nhìn chúng tôi do dự khá lâu. Nếu cũng có thể chỉ một thoáng, tôi hoàn toàn không nghi ngờ chuyện thời gian đang bị kéo giãn hết cỡ trong đầu mình. Rồi cái bóng câm lặng của âm thanh gieo hò chợt vỡ tung khi à rời khỏi bờ hồ và lặn mất tăm dưới làn nước đen thẫm. Tôi thở vào thả lỏng tay và dắt Vĩnh đi tiếp. Dù chỉ còn chục thước ngắn ngủi thì cho tới khi xuống nước chót lọt, chúng tôi vẫn phải dừng lại thêm 4 lần nữa. Khi đã tụt xuống nước, Vĩnh thả người nổi lềnh bềnh không khác gì một cái xác chết trôi. Tôi với ngọn đuốc đã cố định vào lưng, kéo cái thây ma Vĩnh bơi ra giữa hồ. Thi thoảng tôi vẫn thấy cái bóng mỹ miều của ả trinh nữ thấp thoáng dưới làn nước mỏng phía xa. Tôi chợt nhận ra à chỉ bơi loanh quanh gần bờ hồ và cụ thể là quanh khu nghĩa địa. Tôi thì thầm điều này vào tay Vĩnh. Anh ta vẫn dốc lòng mô phỏng một cái xác chết, mấp máy môi nói: Sao không nghĩ là cô à quanh quẩn gần cây cột đá? Ừ nhỉ. Tôi reo khẽ và vỗ một cái hơi quá khích vào vai Vĩnh khiến anh ta chìm nghỉm. Và do vừa rồi mới dứt câu nên Vĩnh không giữ nhiều hơi, thành ra anh ta uống phải một ngụm nước lớn và ho sặc sụa. Biến cố ngớ ngẩn này còn dẫn tới một cái quẫy nước khe khẽ phía xa. Tôi vội giúp Vĩnh lấy lại thăng bằng và căng mắt cảnh giác à Trinh nữ. Một lần nữa, à chỉ chú ý tới chúng tôi trong một thoáng rồi lại tiếp tục công cuộc bơi lội. Tôi áy náy nói với Vĩnh, lúc này trông không còn được thoải mái cho lắm. Ít ra thì cũng đã phát hiện cây cột đá, chắc chắn có cái gì đó. Vĩnh ậm ừ bằng một âm mũi hơi kỳ dị. Tới lúc này tôi mới nhận ra anh ta có thể không đơn giản chỉ là uống phải một hai ngụm nước. Vậy là tôi im lặng kéo Vĩnh đi với nỗi lòng áy náy khó tả. Nhưng hóa ra không chỉ có tình trạng sặc nước của Vĩnh là nghiêm trọng hơn tôi nghĩ, mà tới cả cái hồ cũng lớn hơn tôi tưởng rất nhiều. Đấy là ban đầu tôi đã dành cho nó một sự hình dung tương đối hào phóng. Khi tôi bắt đầu nhìn thấy cái hình dáng béo mó của hòn đảo, Vĩnh đột nhiên lật mình. Tôi hốt hoảng kêu lên: "Ôi mẹ ơi, yên nào." Vĩnh vội bịt miệng tôi lại: "Đủ xa rồi." Anh ta rút cây đuốc trên lưng tôi và xoay người bơi trước. Tôi nán lại một lát, không cảm nhận được bất kỳ cử động bất thường nào ở vùng nước gần bờ, mới yên tâm rẽ sóng đuổi theo. Khi tới hòn đảo, mà thực tế chỉ là một mô đất rộng chưa tới 10 thước, tôi tuột cái mặt nạ quỳ xuống và nằm vật ra. Không thể tin nổi, tôi kéo anh suốt nửa đường và anh thì để mặc tôi tự bơi nửa đường. Còn lại... "Dậy đi," Vĩnh nói khẽ. Tôi chố mắt nhìn anh ta. Tôi cảm thấy hơi nghi ngờ về việc anh ta có thực sự nghe hiểu được những gì mình vừa nói. Tôi nhọc: "Dậy đi, không thì chớ có quay ngang." Đó hiển nhiên là lời cảnh báo tồi tệ nhất mà Vĩnh có thể nghĩ ra được. Bởi anh ta vừa dứt lời thì tôi với trí tò mò không thể cưỡng lại liền lập tức quay ngang và gần như đụng phải một khuôn mặt trắng xác tới nỗi Vĩnh so ra còn hồng hào chán. Tôi hét toáng lên, quáng quàng nhào xuống nước. Khi nghe Vĩnh nói tới gò xác thì tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho một đống xương cao ngất. Nhưng sự chuẩn bị ấy hoàn toàn không đủ dùng cho tình hình hiện tại. Tôi kinh hoàng nhìn hòn đảo bên dưới cái quách đá khổng lồ. Lộ ra khỏi đất đen là những gương mặt, những cái đầu, những cẳng tay, bàn chân, tấm lưng, khuôn ngực của rất rất nhiều người. Tại sao? Tôi tin là Cao Biển đã cố tạo ra những âm binh. Âm binh? Tôi sửng sốt. Vĩnh ngồi xổm xuống mép đảo và chìa tay ra. Nào! Tôi vịn lấy tay Vĩnh để anh ta kéo lên. Cái cảm giác dẫm đạp lên thân thể người đã khuất thật kinh khủng. Tôi phải nuốt khan liên tục để khỏi nôn ọe khi nghĩ tới việc những gì thấy được chỉ là cái chóp rất nhỏ của một gò thây khổng lồ. Tôi nói với Vĩnh một cách khó khăn: "Tôi tưởng âm binh thì phải cử động được chứ." Coi bộ Cao Biển đã sai sót ở đâu đó. Tôi chợt chú ý tới Vĩnh, mặt anh ta dường như đã chuyển tông từ trắng sang tay tái, và đôi mắt thì xuất hiện thứ gì đó hào hào, cơn hốt hoảng, sợ hãi. Tất cả những biểu hiện đó đều cực kỳ mờ nhạt. Nhưng vậy thôi cũng đủ để tôi chắc chắn Vĩnh không hề bình tĩnh như những gì anh ta đang cố thể hiện. "Tới coi." Vĩnh ngoắc tôi tới cạnh cố quan quách. Nó phải lớn gấp rưỡi so với bốn cỗ quan quách ở tầng thứ hai, và được làm từ một loại đá gì đó có màu đen tuyền. Phía trên thành quách tráng một lớp sáp dày. Tôi ghé mắt nhìn kỹ mặt đá được mài nhăn bóng, rồi sừng sốt ngẩng lên nhìn Vĩnh. "Địa mộc." Vĩnh mỉm cười chỉ vào chỗ nào đó ở phía đầu quan quách, và tôi tin là cô đang có trong tay một chút của nó. Tôi nhìn theo và thấy một vết lõm hình trăng khuyết. Phía dưới là hàng dãy chữ Việt cổ nằm tròn trong một cái khung hình vuông. Trong vết lõm trăng khuyết là hình khắc động thông thiên và bốn chữ đất trời đảo lộn viết xuôi. Vậy ra mấy chữ trên mảnh địa mộc được viết ngược lại là để ghép khớp vào với quan quách, chứ không phải nhằm đánh đố như tôi vẫn nghĩ.